Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 422. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Khi mọi người đều đã có chút say, sau khi Quan Nế nhìn một mình tiễn Trần Bình An đến cửa phủ đệ, cơn gió lạnh đêm thổi qua, ánh mắt hắn ta trở nên sáng tỏ hơn vài phần, nhẹ nhàng nhắc nhở. Về phần xu hướng đại cuộc của thư giản hồ, ít nhất trong tương lai gần, ngươi đừng có tham gia vào. Nếu như ngay cả ta cũng không thể động vào, xem được một số vụ án của ngươi, thì nói thật cho ngươi biết, vấn đề này ta đã đặc biệt gửi phi kiếm truyền tin đến cho gia tộc ở kinh thành. Bọn họ hồi âm cũng rất mơ hồ và đầy bí ẩn. Vậy điều này có nghĩa là gì? Ta đã hiểu rõ rồi. Không phải là ta không thể tin tưởng được ngươi, chỉ là... Trần Bình An gật đầu nói đùa. Xem ra ngươi uống chưa đủ rượu để mới nói ra những lời này. Nếu không ngoại trừ câu đầu tiên, những lời còn lại ngươi không cần phải nói cho ta biết đâu. Quan Đế nhìn vỗ vào vai Trần Bình An. Hay lắm. Câu này là do ngươi tự nói đi nhé. Ngươi lại nợ ta một chầu rượu nữa rồi đấy. Trần Bình An cười nói. Chờ đại cục ổn định, sẽ coi như là mừng cho ngươi thăng quan. Đến lúc đó sẽ là mời ngươi một bữa tiệc rượu mừng công. Quan Đế nhìn mỉm cười gật đầu. Tất cả mọi thứ nằm trong sự im lặng. Nếu sau này Trần Bình An thường xuyên đến thăm, Quan Ế nhìn cũng sẽ rất vui. Nhưng mà điều này sẽ liên quan đến rất nhiều cấm kỵ trong quấn trốn quan trường, cũng sẽ gây ra một số hậu di chứng cho cả hai bên. Nhưng mà những lời này Quan Ế nhìn chỉ có thể giữ ở trong bụng. Hắn cảm thấy đã quen được bằng hữu thì phải trả một chút giá. Nếu không, Quan Ế nhìn hắn ta thực sự chỉ là một kẻ tham lam, thèm rượu cất giữ của Trần Bình An, thèm mấy ngụm rượu tiên gia trưng cất đó sao? Hắn ta, gia chủ tương lai của Quan thị, trụ cột triều đình Đại Ly tìm mà thiếu thứ này sao? Thứ hắn ta thiếu chẳng qua chỉ là những người bằng hữu mà hắn ta công nhận thôi. Nhưng vì Trần Bình An đã có thể hiểu ra vấn đề ngay từ câu đầu tiên, nói ra bốn chữ đại cuộc đã định, dĩ nhiên Quan Ế nhìn lại càng vui mừng hơn rồi. Một người bằng hữu chân chính, thoải mái uống rượu là điều bắt buộc, nhưng muốn cuộc sống khó có thể theo ý người ta, luôn có những chuyện không vui ở trong đó. Nếu một người bằng hữu đáng để coi trọng, có thể dốc lòng, sẵn sàng nghĩ cho đối phương, vậy thì đó là điều tốt thực sự rồi. À, trong tay không có chén lại khiến cho người ta như đang uống rượu. Chàng trai mặc áo cầm bào màu xanh chậm rãi bước đi trên con phố vắng lặng và yên tĩnh. Quan Đế nhìn bóng lưng gầy và nhớ đến đôi gò má hốc hác có hơi lõm vào đó. Vô duyên vô cớ, Quan Đế nhìn cảm thấy có chút xót xa. Nhưng hắn ta cũng cảm thấy người bằng hữu kia thực ra có chút ngạo nghễ. Có lẽ một kiếm khách chân chính sẽ như thế này. Trong bữa tiệc cũng sẽ ăn uống thỏa thích. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì vẫn có thể là một mình bước đi. Quan Đế nhìn đã uống rượu với rất nhiều người, cũng đã mời không ít người uống rượu. Nhưng có một vị tu sĩ nguyên anh của Đại Ly khét tiếng là bừa bãi. Là một vị thần tiên cao xa vời vợi. Năm đó khiến ta từ biên giới trở về, vị thần tiên đó đã đích thân xuất hiện đến phố Trì Nhi tìm hắn ta, đã muốn mời hắn ta uống rượu hàn huyên. Quan Đế nhìn cười hỏi, ông xứng sao? Khi đó mọi người xung quanh đều cảm thấy có phải là Quan Ế Nhiên đã uống quá nhiều rồi không, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái. Cho dù có là quan thị thì cũng phải uống một ly rượu nhạt chứ. Sau đó khi trở về phủ đệ của ngọ Ý Chỉ, Thái Gia Gia quán ta đã cười vui vẻ, vỗ vào vai Huyền Tôn trẻ tuổi của mình. Đó là lần thứ hai Quan Ế Nhiên vui mừng như vậy khi gặp Thái Gia của mình. Lần đầu tiên là khi hắn ta quyết định sẽ gia nhập vào quân ngũ, cho đến biên quan và làm một tu sĩ trinh sát cấp thấp nhất. Luôn có một số người cho rằng thân phận, địa vị mới có thể quyết định liệu một người có thể ngồi vào những bàn rượu hay không. Những người này, ngay cả khi được may mắn được ngồi vào chỗ một bàn rượu nào đó, bọn họ cũng sẽ chỉ cúi đầu, khom lưng, chủ động kính rượu lần này đến lần khác. Khi đứng lên, cụng ly, ly của mình cũng sẽ luôn hạ xuống thấp hơn, hận không thể nằm bò xuống dưới đất mà uống rượu. Thực sự là thú vị và được cười vô cùng. Quan Đế nhìn hai tay ôm lấy gáy cười nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những người này cũng nên hiểu là dù sao, có người bị buộc, cuộc đời ép buộc, bất đắc dĩ nên mới làm như vậy. Nhưng hầu hết bọn họ vẫn có thể là những bộ não sắc bén, dùng những thứ vinh hư như giáo dưỡng, gia phong và cốt cách của mình đổi lấy những đồng tiền thực, thì trong số họ sẽ có người bò lên càng lúc càng cao. Tuy nhiên ít nhất thì họ đừng có mơ đến bàn rượu của quan ế nhân ta uống. Vì tương lai có thể ít tiếp xúc với những tiền gia hỏa này, ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Nếu không một ngày nào đó sẽ đến lượt ta bắt buộc phải kính rượu với họ. Vậy thì chẳng phải sẽ là xong đời rồi sao? Đến khi đó người bị làm nhục, ngoài trừ bản thân ta và cả gia tộc quan thị ra, thì còn biết bao nhiêu bằng hữu đã cùng nhau uống rượu như thế này chứ? Trần Bình An, người đã rời khỏi thành Trì Thủy, đương nhiên không thể đoán được rằng quan ế nhân sẽ nghĩ nhiều và xa như vậy. Sau khi quay trở lại bến đò, nhìn thấy con thuyền của đảo Thanh Hạp vẫn đang đợi. Đây là một chuyện cũng hợp tình hợp lý. Quan ế nhân có thân phận mây mù che khuất, nhưng mà cũng đủ đáng sợ, đủ khiến cho Điền Hồ Quân và những người khác phải xem xét lại tình hình lần nữa. Nói không chừng sau khi Hoàng Hạc nghe được chuyện này, cũng sẽ từ bỏ ý định mời hắn ta uống rượu, bởi vì không thể nào khoe khoang với hắn ta được. Sau khi lên thuyền, vẻ mặt Điền Hồ Quân tràn ngập sự áy náy nói: ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ và thầm thầm rời khỏi Xuân Đình Phủ. Ta thực sự xin lỗi. Trần Bình An cười nói: sức người có hạn, cố gắng hết sức là được rồi. Điền Hồ Quân nhìn khuôn mặt đó, đặc biệt là ánh mắt của tiên sinh phòng sổ sách, không hề phát hiện ra một chút ý mỉa mai nào, nhưng mà trong lòng cô vẫn bộn bề lo lắng. Dù sao sư phụ của cô ta, Lưu Trí Mậu, gần như đã không còn cơ hội chờ mình nữa rồi. Những gì cô ta làm và cố gắng hết sức lập kế hoạch cho mình và Đào Tố Linh, dốc hết tâm huyết cho sư phụ và sư đệ, nhưng lại không có gì cả. Trần Bình An đã thay đổi chủ đề: chuyện ở Phủ Xuân Đình phải giải quyết thế nào đây? Điền Hồ Quân cười nói: chỉ cần Trần tiên sinh đồng ý, có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Trần Bình An xua tay nói: quên đi, ta đã quen ở căn nhà cũ rồi. Điền Hồ Quân cũng không nói gì thêm nữa. Phủ Xuân Đình là nơi có linh khí tràn ngập nhất đảo Thanh Hạp, chỉ sau Phủ Hoành Ba. Ngay khi mẫu thân Cố Sán vừa chuyển đi, gần như tất cả mọi thứ xung quanh, mọi cung phụng đứng đầu, bao gồm cả Du Cối, đã bắt đầu ngấp nghé lấy nó. Về phần Phủ Hoành Ba, ai cũng muốn chiếm lấy nó, nhưng mà không ai có được cái bản lĩnh đó. Cho dù có Điền Hồ Quân, người nắm giữ quyền hiện tại ở trên đảo Thanh Hạp, cũng không nghĩ rằng mình có thể trùng kiến lại Phủ Hoành Ba và trở thành thành chủ nhân của nó. Muốn tự tìm chết sao? Về phần Phủ Xuân Đình, Điền Hồ Quân nhất định phải lấy cho được. Còn việc bảo Trần Bình An chuyển tới đó chẳng qua chỉ là những lời khách khí cho có lệ, chứ không phải là thực lòng. Cô ta cũng hiểu rõ Trần Bình An sẽ không có đồng ý đâu. Khi tiếp xúc với những người thông minh, đặc biệt là những người thông minh còn hiểu quy tắc, thì khá là thoải mái. Nếu không phải là người bằng hữu tên quan ế nhân của Trần Bình An đột nhiên xuất hiện, có thể Điền Hồ Quân vẫn sẽ dừng chân ở bến đó, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đích thân đến chào hỏi, lãng phí nước bọt ở đây với một tiên sinh phòng sổ sách đã hết thời. Điền Hồ Quân trầm mặc một lát, sau đó tạm biệt rồi rời đi. Trần Bình An xách lồng than, mỉm cười gật đầu. Điền Hồ Quân nhìn nụ cười trên khuôn mặt hốc hác của nam tử, trong lòng gợn sóng lăn tăn, nhưng mà cũng không có suy nghĩ sâu xa. Trần Bình An quay lưng lại với Điền Hồ Quân, nhìn khung cảnh hồ nước như đắm chìm vào chốn thần tiên ngàn dặm. Ngọc Khuê Tông, dưới phía tối của ánh đèn, thực sự đã không thể nào ngờ đến được. Nếu là Ngọc Khuê Tông thì nó tự liên quan đến cuộc tranh chấp đại đạo mà trước đây con nghĩ vỡ đầu thì cũng không thể nào hiểu được. Quả thực là trình độ rất trường mực, chỉ vì vừa đủ, nhưng lại những khúc mắc nơi đó vẫn còn ẩn giấu bên trong. Vì vậy Trần Bình An đã chấp nhận lời nhắc nhở từ một người ngoài cuộc như quan ế nhân. Chỉ là nếu như vậy, rất nhiều dự định chỉ có thể yên tĩnh quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra mà thôi. Nói không chừng sự chờ đợi này chỉ đành kết thúc trong vô vọng mà thôi. Ví dụ, nên xây dựng một số quy tắc mới cho thư giản hồ, chẳng hạn như đã chiếm riêng một hòn đảo trong thư giản hồ, vì âm vật và linh hồn mà cố tình xây dựng đến một môn phái ở đỉnh núi không tranh với đời, lại có khả năng tự bảo vệ chính mình. Thực ra Trần Bình An đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vì thế sự khó lường, hắn chỉ có thể tùy theo tình huống mà tiến hành thay đổi. Tốt xấu, thăng trầm, được và mất ở trong đó, người ngoài không đủ để hiểu rõ. Có nhiều việc im lặng là sự lựa chọn duy nhất. Sau khi trở về đảo Thanh Hạp, Trần Bình An trở về nhà, đốt than trên bếp để gia tăng hơi ấm cho cả gian nhà. Ở trong túi không còn bao nhiêu than củi. Trần Bình An tự giễu mình, nếu như quan ế nhân không xuất hiện, đoán chừng nếu hắn muốn than củi cũng phải là lên tiếng hỏi xin từ đảo Thanh Hạp. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ cho rồi. Nhưng mà hiện tại chắc là ngày mai sẽ có người chủ động chạy tới hỏi thăm. Trần tiên sinh có cần bổ sung than củi trong nhà? Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai, chỗ của hắn chắc chắn sẽ lại có thêm nhiều khách quen mặt đến ghé thăm. Trần Bình An ngồi sau bàn tiếp tục tính toán. Cả đêm không ngủ. Sau khi trời sáng, Trần Bình An mở cửa đi bộ đến cửa phủ Chu Huyền. Bây giờ môn phòng Hồng Tô vẫn còn đang làm việc trong phủ Xuân Đình. Hắn tự hỏi không biết liệu năm nay, sau khi mất đi quyền thế, những đời đàm tiếu của đám nữ quản sự trong phủ sẽ trở lại, hay thậm chí sẽ còn mãnh liệt dữ dội hơn cả lúc ban đầu. Nhưng không sao cả. Giờ thì khác rồi. Có lẽ sau nhiều lần ghé thăm, phủ Xuân Đình hắn cũng phải nhớ kỹ rồi. Cuộc sống của Hồng Tô chắc chắn không có quá khó khăn. Quỳ tu phủ Chu Huyền, Mã Viễn Chí, sau khi nhìn thấy tôn vinh Trần Bình An càng ngày càng hơn cả người quỷ, hơn cả người lẫn quỷ, thì vô cùng vui. Cũng không cách nào khác ngoài quỷ tu thực sự không thể thực là thực thà được. Việc này có liên quan đến cuộc hôn nhân đại sự quán ta và Trương công chúa, điện hạ, Lưu Trọng Nhân. Nhất định là phải đề phòng những chàng trai trẻ như Trần Bình An nhiều hơn. Kể một ngày nào đó Trần Bình An không đến uống rượu cưới của mình, mà thay vào đó là hắn ta nhận được thiệp mời đám cưới từ Trần Bình An và Lưu Trọng Nhân. Trần Bình An trò chuyện với Mã Viễn Chí vài lời, rồi rời khỏi phủ Chu Huyền. Mã Viễn Chí cứ cười đến khi không khép được mồm. Ông ta thực sự rất thích Trần Bình An này, cứ luôn miệng gọi Trần tiên sinh, chưa bao giờ chân thành đến như vậy. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, cũng lười tiếp tục giải bày với Mã Viễn Chí. Môn phòng mới của phủ Chu Huyền là một tỳ nữ đến từ phủ Xuân Đình. Khi nhìn thấy Trần Bình An thì vô cùng nhiệt tình. Phải biết rằng đây cũng là điểm phát tài của Hồng Tô. Đó là vì nàng ta đã dựa hơi Trần tiên sinh nên mới có thể trở thành một người đứng đầu nhỏ bé có cuộc sống nhàn nhã trong phủ Xuân Đình. Trần Bình An cũng rất khách sáo với nữ tử đó. Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi. Còn muốn nhiều hơn thì còn có thể nói cái gì đây? Trên đảo Thanh Hạp rộng lớn còn có bao nhiêu Hồng Tô? Chỉ có một mà thôi. Quả nhiên đúng như Trần Bình An đoán. Hôm nay có mấy người quen mặt đã tới đảo Thanh Hạp để cùng hắn trò chuyện và ôn lại chuyện xưa. Bây giờ Trần Bình An đang ứng phó với những việc này, luyện tập cho quen, để trong lòng không còn lúng túng, lời nói thiếu tự nhiên như trước kia nữa. Tất cả đều được tôi luyện, tích lũy từng chút một mà thành. Trần Bình An không đón năm mới trên đảo Thanh Hạp. Hắn lên thuyền và rời Hồ Thư Giản. Ở trong khoảng thời gian đó, đậu thuyền cách xa đảo Cung Liễu và tiếp tục lên đường, đi đến thành Lục Đồng, dắt ngựa mà đi. Nhưng tiếc là tiệm bánh bao đó đã đóng cửa. Không biết do khó duy trì tiếp hay là do nghỉ ăn Tết, đợi đến khi đón Tết xong Nguyên Tiêu sẽ mở cửa lại. Trần Bình An đón năm mới trên đường, ngay trên lưng ngựa, nhàn nhã và tự đắc, không cho rằng như thế là cực khổ. Đúng là vào ngày mùng 1 tháng Giêng, hắn đã tìm được đến chỗ Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi, vốn đã chờ đợi rất lâu. Trần Bình An nghỉ ngơi một ngày và lên đường vào ngày mùng 2. Nhóm ba người đi ngựa vòng qua biên giới Thư Giản Hồ và tiến về phía nam. Cuối cùng tại bến phà Tiên Gia, có một con thuyền đã dừng lại từ rất lâu. Trần Bình An nói rằng hắn sẽ ở đây đợi người. Nếu trong vòng 10 ngày không đợi được thì bọn họ sẽ tiếp tục lên đường. Trong lúc Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi tu hành, bọn họ cùng nhau đi dạo quanh bến đỏ Tiên Gia. Do đó, có rất nhiều cửa tiệm mọc san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Sau khi Mã Đốc Nghi đi dạo một vòng, nàng ta nói rằng nàng ta không thể xem tiếp được nữa. Nếu không càng nhìn nàng ta sẽ càng sầu, sẽ cảm thấy mình thực sự là rất nghèo. Trần Bình An bèn đưa cho Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi mỗi người một đồng tiền tiểu thừa, nói rằng đó là tiền lì xì năm mới. Tằng Dịch ngại ngùng không dám nhận, dù thế nào cũng là không chịu nhận. Mã Đốc Nghi không phải là người thích tỏ vẻ giả tạo với Trần tiên sinh, nên hỏi hắn có thể cho nàng ta đồng tiền của Tằng Dịch luôn được không. Trần Bình An mỉm cười và nói, không sợ tiền đè nặng tay đâu nhỉ, phải không? Mã Đốc Nghi gật gật đầu như gà mổ thóc. Trần Bình An đương nhiên không đồng ý, thu lại tiền tiểu thư. Xin lỗi, ta cũng không chê tiền đè tay. Tằng Dịch bật cười hả hê. Mã Đốc Nghi dùng dùi cùi trỏ huých hắn ta một cái, khiến hắn ta đau đớn đến cắn răng lại. Ở bến đỏ Tiên Gia, chờ đợi khoảng gần 10 ngày. Tối hôm đó, vậy mà đã có một con thuyền to gan thực sự đã cập bến. Tuy nhiên khi các tu sĩ từ mọi con đường nhìn thấy lá cờ ở trên thuyền, bọn họ chợt hiểu ra. Xui xẻo thay đó chính là lá cờ chiến của bọn họ, của bọn man dợ Đại Ly. Trần Bình An dẫn người đó trở lại khách điếm. Về mặt Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đều rất khó xử, bởi vì người đó là Cố Sán. Tằng Dịch chỉ đơn thuần là sợ Cố Sán. Trong lòng Mã Đốc Nghi lo lắng bởi vì Cố Sán xuất hiện vào lúc này thực sự không phải là một chuyện tốt. Tâm nguyện của rất nhiều âm vật vốn dĩ đã được Trần Tiên Sinh thực hiện. Rất có thể một khi nhìn thấy Cố Sán, bọn họ sẽ hối hận ngay lập tức. Thậm chí trong lòng càng tăng thêm phần oán hận. Không ít âm vật có khả năng sẽ trực tiếp biến thành lệ quỷ, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đến lúc đó, sẽ lại hoang phí bùa chú của tiên sinh rồi. Đêm đó, Trần Bình An bảo Tăng Dịch lấy Hạ Ngục Diêm La Điện ra khỏi dương sách và đặt nó lên trên bàn phòng hắn. Trong phòng chỉ có một mình Cố Sán. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi đều đã trở về phòng của mình. Sau đó Mã Đốc Nghi đi đếm tiền Tăng Dịch. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay nàng ta đi tìm Tăng Dịch như vậy. Cả hai ngồi cùng nhau ngẩn ngơ. Nửa đêm, Trần Bình An nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi Mã Đốc Nghi vội chạy ra mở cửa, Trần Bình An ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Còn mình thì cũng ngồi xuống, hắn nhẹ giọng nói. Các người đừng lo lắng cho ta. Các người hãy nghĩ xem, dù có khó khăn đến mấy, cũng có thể khó khăn như lúc chúng ta bắt đầu hay không? Tăng Dịch khẽ ừ một tiếng. Mã Đốc Nghi cũng khẽ gật đầu. Trần Bình An cười hỏi. Đi theo một người như ta có phải là rất mệt mỏi không? Tăng Dịch ra sức lắc đầu. Mã Đốc Nghi trợn mắt nói. Tim ta mệt muốn chết. Tăng Dịch rụt rè nói. Mã cô nương, sao cô có thể chết được? Trần Bình An nhịn cười. Mã Đốc Nghi hiếm khi chịu thua Tăng Dịch, nên đã dẫm mạnh một cái vào chân của Tăng Dịch dưới gầm bàn. Trần Bình An đưa tay vào tay áo, dựa đứng vào ghế, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ chợp mắt một lát thôi, các người không cần lo lắng cho ta. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trần Bình An suy nghĩ không biết những người hắn quan tâm ở quê nhà có ổn không. Trên thế giới này ngoại trừ quê hương ở quận Long Tuyền, ở trong thiên hạ này còn có những thiên hạ và phúc địa khác. Một năm mới xuân đến, tất cả mọi người đều ổn chứ. Khắp nơi cũng đang cành dương liễu, lả lơi theo gió, hoa sân nở rộ, đúng không? Trần Bình An từ từ chìm vào trong giấc ngủ, lại còn ngáy khe khẽ nữa. Có vẻ nhắn thực sự rất buồn ngủ. Vốn dĩ Tằng Dịch còn nghĩ rằng Mã Đốc Nghi thích gây rắc rối với Trần Tiên Sinh, nên sẽ lấy chuyện này để chế nhạo Trần Tiên Sinh nữa chứ. Nhưng khi thanh niên cao lớn quay đầu lại nhìn, hắn ta lại phát hiện Mã cô nương đang sụt sùi, mắt long lanh nước mắt. Thiếu niên bối rối. Trần Tiên Sinh chẳng qua chỉ là ngủ ngáy một chút thôi. Sao Mã cô nương lại đau lòng đến như vậy nhỉ? Quận Long Tuyền. Có một ngôi nhà nhỏ ngõ Nê Bình, mà chủ nhân nó đã đi xa, vẫn chưa quay trở lại. Vào đêm 30 Tết, những câu đối xuân mới, những chữ phúc và muôn thần đều đã được mọi người dán lên một cách tỉ mỉ. Không chỉ có một bàn tiệc đêm đón năm mới cực kỳ thịnh soạn, đầu bếp còn là một võ phu viễn du cảnh, một ông lão tuổi tác khá lớn cầm đũa gắp đồ ăn, một võ phu cấp 10 suýt chút nữa là bước chân vào võ thần cảnh, và một nam nhân mặc áo trắng phong thái như thần. Nam nhân đó chính là Bắc Nhạc Chính Thần của Đại Ly. Ngoài ra còn có một nữ quỷ sống nhờ vào cái xác tiên nhân để lại. Nữ quỷ mặt dày ngồi trên ghế chủ tọa, nhưng mà có một cô nương đen đúa nói là mình đang muốn thay cho sư phụ của mình. Không ai được phép tranh. Gia đình phải có quy tắc của gia đình. Sư phụ vắng thì đại đệ tử khai sơn như cô sẽ phải giữ quy tắc. Ngoài ra còn có một tiểu đồng mặc y phục màu xanh lá cây đang ngồi xổm trên chiếc ghế dài, và một nữ đồng mặc váy hồng trông rất là ngoan ngoãn. Sau bữa cơm tối năm mới, ông lão họ Thôi là người đầu tiên ra khỏi nhà. Ngụy Bách và Chu Liễm cùng nhau ra ngoài dạo chơi, tùy tiện đi dạo quanh thị trấn nhỏ. Chỉ còn ba tên nhóc kia là cùng ngồi vây quanh cây bếp để canh. Sau bình minh, tiếng pháo nổ lách tách ở bên ngoài tổ trạch ngõ Ni Bình. Nhà đầu đen thui đeo kiếm bên hông, khoanh tay gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng. Không khí Tết ở nhà sư phụ cũng khá là thoải mái đấy. Bùi Tiền tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của sư phụ, không dám mải mê đốt pháo cả buổi sáng. Nếu không với tính khí của nàng ta, chắc chắn đã nóng lòng làm ồn mọi người dân ở trong thị trấn rồi. Bùi Tiền buông pháo ra xua tay. Đi thôi, chúng ta đi chiến đấu đi. Nữ đồng váy hồng không tham gia cuộc vui vì phải trông nhà. Thạch Nhu cũng lười đi quậy phá với Bùi Tiền. Sau khi đến quận Long Tuyền, nàng ta càng trở nên thân thiết hơn với nữ đồng váy hồng. Tiểu đồng mặc áo xanh lạch bạch đi theo Bùi Tiền, sợ thiên hạ không hỗn loạn. Lần đầu tiên gặp ông cụ còng lưng và nha đầu đen đó, Tiểu đồng áo xanh cảm thấy mình với tư cách là một cao nhân tiền bối ở Lạc Phách Sơn thì nhất định phải có chút khí chất mới được, nên đã luôn phải kìm nén tính cách muốn bay nhảy của mình. Mỗi ngày cứ phải giả vờ ra vẻ như là ông cụ non, vô cùng là mệt. Điều này khiến cho nữ đồng váy hồng cũng không thích ứng được. Sau đó nó phát hiện ra cái nha đầu đen thui đó không hiểu mình đang nói cái gì cả, cứ mở to mắt nhìn ngơ ngác đến ngây ngốc. Sau đó nó mới hoàn toàn buông lỏng tay chân, dắt cô ta cùng đi chơi đùa điên cuồng, cưỡi con rắn đen có một vạch màu vàng ở trên bụng treo đeo lội suối. Sau khi ở bên cạnh Bùi Tiền một thời gian dài thì nỗi u sầu và mất mát vô cớ quanh quẩn trong lòng tiểu đồng áo xanh này đã dịu đi đôi chút. Về phần Chu Liễm, hắn ta đã gặp được ông lão họ Thôi đó rồi, tỏ rất kính trọng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ở trong mắt của Bùi Tiền, dường như là người đầu bếp già sau khi tiếp quận Long Tuyền thì đã mất đi món nghề vuốt mông ngựa của mình rồi. Ngược lại còn có thể nói chuyện vô cùng hợp với Sơn Thần lão gia tướng mạo anh tuấn, vô pháp vô thiên đó, thường đến làm khách tới thăm Phi Vân Sơn. Bùi Tiền đưa tiểu đồng áo xanh đi từ nhà này sang nhà khác khắp các con phố, ngõ hẻm, nhưng mà kết quả thì lại rất, rất thất vọng. Không có đối thủ nào dám xông ra đánh một trận. Bùi Tiền dậm chân, thật là nhàm chán mà. Tiểu đồng áo xanh cười ha hả nói, không phải còn có con chó đang chạy loạn đó sao, đi, đi tìm nó. Tiểu đồng áo xanh do dự một chút, Bùi Tiền do dự một chút. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng giêng, không tốt đâu nhỉ. Tiểu đồng áo xanh xoa xoa cằm, cũng đúng đấy. Vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nha. Bùi Tiền gật đầu. Cái mà Bùi Tiền gọi là đánh nhau, thực ra là con ngỗng trắng to lớn được thả nuôi trong các con hẻm của thị trấn nhỏ. Chúng thực sự rất là kiêu ngạo vô cùng, cứ liên tục ma cũ bắt nạt ma mới. Trong con hẻm lớn như vậy, ai đi đường đấy, nước sông không phạm nước giếng, không được sao? Cứ nhất định phải mổ ta không? Chẳng lẽ người không biết rằng khiêu khích cao nhân sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt à? Lần đầu tiên gặp nhau trên một con đường hẹp, Bùi Tiền và đối thủ hung hãn kia hai bên đã đấu trí đấu dũng. Cuối cùng Bùi Tiền tóm lấy cổ con ngỗng trắng to kia, xoay nó vài vòng ngay tại chỗ và lớn giọng hét lên, biến đi. Rất là chóng mặt. Không ngờ con ngỗng trắng to lớn càng thua càng lì, vỗ cánh vành phạch rồi lại lao vào đánh nhau. Bùi Tiền cũng tìm ra được thủ đoạn, thành công hết đợt này đến đợt khác. Lông ngỗng trắng như tuyết dài rác đầy mặt đất và bị cô ta nhặt lại, dùng tiền đồng làm thành một quả cầu. Thời gian trôi qua, mỗi khi tụi nó gặp phải nha đầu đen đúa đó thì đều là chủ động đi đường vòng. Điều này khiến cho Bùi Tiền cảm thấy có chút cô đơn, lạnh lẽo. Sau đó lại có chút vui mừng, cảm thấy mình đã nếm được cái mùi vị của tông sư khi kẻ vô địch luôn là kẻ cô đơn. Cô ta nghĩ mình còn rất nhỏ, vậy mà đã có triển vọng rồi. Không hổ là đại đệ tử đầu tiên của sư phụ. Ở địa bàn quê hương này, cô ta đã không làm cho sư phụ mất mặt. Sau đó Bùi Tiền và tiểu đồng áo xanh lại gặp một con chó bản địa vô cùng hoang dã ở vùng núi phía Tây. Đây có phải là một vấn đề lớn không? Bùi Tiền là một người có tham vọng lớn, một trong số đó là chiến đấu với những con chó hoang dã nhất. Sau đó là một cuộc rượt đuổi xuyên rừng núi. Tiểu đồng áo xanh thì giúp chặn đường, vô cùng vui. Sau đó hai tên nhóc này thường xuyên đi gây chuyện với những con chó địa phương đã thành tinh rồi. Tội nghiệp con chó nơi đó lại gặp phải tai bay vạ gió. Bây giờ người chống lưng cho nó lại không ở quận Long Tuyền, nên nó chỉ có thể cụp đôi bỏ chạy khắp nơi. Điểm quan trọng là cho dù nó có trốn lên đỉnh núi của Long Tuyền kiếm tông thì nó vẫn không thể trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Hai kẻ khốn nạn tàn nhẫn độc ác đó vẫn cứ ra sức lao lên núi. Đệ tử của tiên sư trên núi nhìn thấy không dám quản, Nguyễn Cung nhìn thấy vậy mà lại còn vui mừng, không hề ngăn cản, ngược lại còn bảo cho phép đệ tử trong môn của mình không được trói buộc hai tên đệ tử nghịch ngợm đó. Bùi Tiền cũng không quên lễ tiết, trên tay đang cầm cây gậy leo núi, khi nhìn thấy Nguyễn Cung thì chắp tay hành lễ, còn rất có khí khái của người trong giang hồ nữa. Nguyễn Cung, người không bao giờ mỉm cười trước các đệ tử của mình, vậy mà đã cười và xoa đầu tên nha đầu đấy, nói rằng nếu sau này cô ta muốn gia nhập tông môn của ông ta để học kiếm thuật, cho dù hữu danh vô thực hay là không thì cũng đều được. Bùi Tiền ngay lập tức từ chối, một lần nữa nhắc lại rằng mình đã đại đệ tử khai sơn của sư phụ. Cô ta không sợ vị thánh quân binh gia danh tiếng lẫy lừng này cho lắm, ngược lại có phần là thân thiết với ông ta. Cô ta còn giấu một bí mật nhỏ. Bởi vì sau khi nhìn thấy hình ảnh chiếc đèn kéo quân trong dòng sông thời gian, cô ta nhớ đến tỷ tỷ áo xanh của mình, cảm thấy cho dù là sư nương cũng khó khăn, nhưng làm nhị sư nương cũng không được sao. Nguyễn Cùng lên tiếng cười, nói rằng bọn họ sẽ nói chuyện, không cần phải vội. Nhưng đoán chừng nếu ông ta biết được nội tâm của tiểu nha đầu này, thì dù thế nào cũng không cười nổi được nữa. Ông ta giận, giữ mắng bỏ tiểu tử họ Trần, thực sự không chịu từ bỏ tà tâm, như một cái cuốc đào trên tường, khiến cho mọi người khó đề phòng. Bùi Tiền và tiểu đồng áo xanh đi đến gần ngõ Nê Bình. Bùi Tiền đột nhiên chạy đến cái giếng có khóa sắt đã bị mất dây xích, nằm xuống đó và nhìn ở bên trong. Tiểu đồng áo xanh ngồi xổm một bên hỏi: "Này, ngươi đang làm gì thế?" Bùi Tiền nhẹ nhàng nói: "Các ngươi đều nói rằng trong quận Long Tuyền có ẩn giấu rất nhiều thứ đáng giá. Ta muốn xem trong đó có bảo vật nào không. Nếu thực có thì chẳng phải sẽ là phát tài sao?" Tiểu đồng áo xanh trợn mắt nói: "Này, ta khuyên ngươi đừng có nghĩ tới nữa. Những chỗ khác thì còn dễ nói. Nơi này hiện tại là cấm địa của nhà riêng, cũng hên là mặt mũi của ta lớn đấy. Cho nên ngươi mới có thể thoải mái tự do đi đến đây mà không bị ai ngăn cản. Ngươi không phát hiện ra không hề có người dân trong trấn đến múc nước sao?" Bùi Tiền thất vọng vỗ tay: "Chuyện gì thế này? Đến quê hương của sư phụ mà cả một món đồ tốt cũng không tìm được sao?" Tiểu đồng áo xanh gãi đầu bất lực. Nói chuyện với Bùi Tiền về cơ duyên và đạo lý thì người ta lại hoàn toàn không quan tâm, tùy tiện nói đến phải gặp phải vận may thì người ta lại để ở trong lòng. Đúng thực là như đàn gầy tai trâu vậy. Thậm chí tiểu đồng áo xanh cũng cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề rồi, nên mới cảm thấy bất lực trước cô ta. Hai người ngồi trên giếng. Tiểu đồng áo xanh thở dài. Bùi Tiền lại hỏi ngược lại: "Này, sao thế?" Tiểu đồng áo xanh xoa xoa má: "Không biết vị huynh đệ ngự răng thủy thần của ta hiện tại thế nào rồi?" Bùi Tiền ư một tiếng nói: "Cứ vậy thôi, còn có thể làm gì được nữa. Rời khỏi ngươi, người ta sẽ sống không nổi nữa. Không phải ta nói gì ngươi, chỉ là ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chả có ích lợi gì cả." Tiểu đồng áo xanh đảo mắt. Bùi Tiền khoanh tay ở trước ngực, không còn quan tâm đến tiểu đồng áo xanh nữa, buồn bã tự lẩm bẩm một mình: "Sư phụ cũng thật là, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa trở lại nữa." Tiểu đồng áo xanh nhìn chằm chằm mấy đồng tiền trải trên tay của Bùi Tiền, đột nhiên cảm thấy trong cơn buồn bã lại có sự tức giận ập đến, nhưng mà vẫn đưa tay muốn nhận những đồng xu, dù sao có còn hơn không. Bùi Tiền cười to, nắm chặt tay nhét lại vào trong túi thêu: "Ngươi nằm mơ đi, ta không đành lòng bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu." Sau đó Bùi Tiền định nở nụ cười, vỗ vỗ vai của tiểu đồng áo xanh: "Đã thảm hại đến mức độ này rồi, ngay cả mấy đồng tiền cũng không bỏ qua. Người sống không dễ dàng gì. Sư phụ ta từng nói một câu là gì nhỉ? Chờ đến mây tan, thấy trăng sáng. Bây giờ ta tặng câu nói này lại cho ngươi, rất ý nghĩa đúng không?" Tiểu đồng áo xanh ôm đầu và bắt đầu gào khóc: "Những ngày tháng khốn khổ này phải sống làm sao tiếp đây?" Bùi Tiền than thở: "Đúng là một tên nhóc nhãi, mãi không lớn. Chỉ đành phải lấy đồng tiền ra lần nữa, đưa cho đầu tiểu đồng áo xanh. Này thôi, cầm lấy đi." Tiểu đồng áo xanh lập tức nở nụ cười tươi tắn. Bùi Tiền làm ra vẻ bà cụ non lắc đầu và giảng giải: "Thấy tiền là mở mắt, đúng là cái đồ không có tiền. Không có tiền đồ." Lại một mùa xuân nữa. Một nữ tử mặc áo xanh và một thiếu niên lang mặc đồ màu trắng, không cùng đoàn người trở về phương Bắc, mà ở trấn Hồng Trúc đã nhảy xuống khỏi thuyền. Sau đó cả hai đi bộ trở lại quận Long Tuyền. Đó là Nguyễn Tú và Thôi Đông Sơn. Ở trong một hiệu sách trấn Hồng Trúc, Thôi Đông Sơn nhàn rỗi đến mức tìm cớ cố tình trêu chọc một nhóm khách. Một người trong số bọn họ đã nôn nóng đến mức không để ý rằng bên cạnh chàng trai xinh đẹp có một cô nương xinh đẹp và quyến rũ động lòng người đang đứng, lo lắng hét lên: "Thấy người khác sống tốt còn không cho ta ghen tị nữa sao? Thấy người khác sống khốn khổ còn không cho ta vui vẻ được một chút sao? Ngươi là ai, có quản nổi không?" Thôi Đông Sơn cười nói: "Được được được, đây là thói quen tốt, không cần phải thay đổi, không cần phải thay đổi. Ta cũng không phải là phụ thân mẫu thân của ngươi. Ngươi có thói quen tốt như vậy, ta lao tâm khổ tứ khuyên ngươi thay đổi để làm gì chứ?" Nguyễn Tú không cảm thấy nhàm chán, cũng không cảm thấy thú vị. Thôi Đông Sơn nhìn thấy nàng ta, lấy cái khăn thêu ra ăn bánh, hắn ta nhanh chóng đưa nàng ta đi, nhỏ giọng nhàn phàn nàn: "Cô có thể đừng ăn cái này trước mặt ta không? Cô vừa lấy bánh ra, ta đã hoảng rồi đấy, Hai mắt Nguyễn Tú sáng lên. Ngươi biết sao? Thôi Đông Sơn bất được nói. Tốt xấu gì ta là một tu sĩ, suýt nữa đã phi thăng cảnh. Hiện tại đúng là có hơi thảm, nhưng vẫn còn nhãn giới. Ta hiểu rõ gốc gác của ngươi, của các người trong trời đất này, làm sao có thể không biết được chứ? Nguyễn Tú khẽ mỉm cười. Nếu muốn ăn mỹ thực, nhưng lại không ăn được thì phải làm sao? Nàng ta nghĩ một cách nhỏ, là ăn thứ khác, thà có còn hơn không mà. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.